Không, phải là nữ thần mới đúng. Chị dâu, Đàm Hy lườm hắn một cái sắc lẻm. Thất thần cái gì hả? Chờ chết à, lúc này tên đàn em mới phản ứng lại. Vội vã nói lời cảm ơn. Sau đó lại chui vào đội ngũ đang quần ẩu. Tiếp tục chiến đấu, khóe miệng Đàm Hy không khỏi co giật. Bên chỗ Đại Phi có không ít người chú ý tới tình hình góc bên này. Thấy anh em nhà mình bị một cô gái đánh gục thì sao có thể nhẫn nhịn nổi chứ? Huống chi, bọn họ còn nghe thấy tiếng chị dâu kia, thì ra là người phụ nữ của An Hoán. He he, còn rất xinh đẹp nữa chứ. Nhìn cánh tay với đôi chân lộ ra bên ngoài kia mà xem. Trắng như tuyết, lập tức liền có mấy tên súng về phía Đàm Hy. Không xong, cô em xinh đẹp, sợ gì chứ, lại đây chơi cùng bọn anh nào. Cành tầng, nói vô nghĩa với em nó làm gì? Cứ bắt luôn, chúng ta thịt em nó trước mặt N Hoán. Ha ha ha, ý kiến này không tệ đâu. Đàm Hy híp mắt, lúc này có muốn trốn cũng chẳng ăn thua. Cô giơ gây bóng chảy ra trước người. Hai chân hơi mở ra, chuẩn bị tư thế nghênh chiến. Ha, cô em này nhìn cũng có vẻ có nghề đấy nhỉ. Các anh em, lên cho tạo, bắt lấy con bố của N Hoán. Xem nó có còn dám ngang ngược không? Đàm Hy nhắm chuẩn thời cơ. Đúng lúc người đầu tiên xông lên liền tung một cây ra. Nhắm trúng đầu đối phương. Lập tức thấy máu. A Tài, cái con đi này, dám ra tay với anh em của tao. Lúc ba gã đàn ông cùng xông lên, Đàm Hy thuận thế đá cái thùng sắt tới. Cô dùng lực rất lớn nên cả chân lập tức tê dần. Nhân lúc ba người đó tránh né, cô xoay người lật đổ thùng xăng ở phía sau, sau đó lấy từ trong túi ra một cái bật lửa. Tách, ngọn lửa bùng lên, sắc mặt ba tên kia đều biến đổi. Trên người chúng đều dính xăng. Tới đi, cứ thử tiến lên một bước nữa xem nào. Cách trương.